đều thời đại nào rồi? Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Phuong, Bơ Chi, rời khỏi nhà Kỷ Minh Tranh. Bành Hướng Chi mới phát hiện, mùa hè ở Giang Thành thật ra rất khó chịu. Không có hoa cỏ yểm hộ, cũng không có Kỷ Minh Tranh làm yểm hộ cho Linh Đài Thanh Minh. Ánh mặt trời tàn sát bừa bãi cũng rất không nể nang. Chúng chiếu rọi nhà cao tầng đến siêu siêu vẹo vẹo, giống như yêu quái đô thị kiểu mới. Người đi đường giống như bị ấn nút tăng tốc, có bóng đen hư ảo. Bành Hướng Chi, vù, một tiếng từ giữa đường phố chạy như bay qua, là cơn gió đậm màu rực rỡ nhất trong mùa hè. Đi vào hành lang, ấn thang máy, nàng lấy từ trong túi ra một viên kẹo cao su, nhai bước lên lầu. Bà Từ mặc váy màu xám đen, đứng ở cửa chờ nàng. Từ khi nàng trở về, ít nhất cũng hơn nửa tiếng, bà ấy không nói tìm một chỗ ngồi, cứ thẳng tắp đứng ở cửa, hai tay khoanh trước bụng, mang theo túi xách, bộ dáng rất cao ngạo. Thật ra thì huyết thống thật sự là thứ rất kỳ diệu lại rất tàn khốc. Nó sẽ làm cho người ta không thể nào lựa chọn, mạnh mẽ kéo các loại người lại với nhau. Ví dụ như người như bà Từ, nếu Bành Hướng Chi nhìn thấy trên đường đi, hoặc là nhìn thấy trên TV, sẽ không giao tiếp gì với bà ấy. Nhưng bà ấy lại là mẹ của nàng. Bành Hướng Chi đi tới, đưa tay ấn dấu vân tay, đứng trước cửa gọi, mẹ. Bà Từ đáp cũng không thèm đáp, ngẩng đầu đi vào, ngay cả vào nhà, vẫn rất cao ngạo. Thay dép, bà ấy đã thấp hơn một đoạn, khóe mắt ngó Bành Hướng Chi, nhìn trang phục của nàng. Áo thun ngắn bó sát người với quần đùi ngắn, hơi kể động bụng liền lộ ra, như ẩn như hiện, bộ dạng rất không có quy củ. Lại nhìn nàng nhai kẹo cao su, bộ dạng càng không có quy củ, sao lại nuôi ra được một đứa con gái như vậy chứ? Hôm nay bà Từ nhìn nàng cực kỳ không vừa mắt, so với thường ngày còn hơn nữa. Còn về tay không à, đồ của con đâu? Cô Từ nhìn một vòng cái ổ nhỏ của nàng, từ độ dày của bụi trên bàn ăn xem ra đã để không một thời gian, cho nên bà ấy cũng không có ý định ngồi, liền đứng ở giữa, bắt đầu làm khó dễ. Bành Hướng Chi ngồi xuống sofa, đồ của mẹ đâu? Không phải nói muốn tới ở vài ngày chăm sóc nàng sao? Bà Từ nhíu mày, mắt phượng giống Bành Hướng Chi càng có lực áp bách. Sofa này bẩn như vậy, con cứ thế ngồi xuống, lát nữa con đi tắm. Bành Hướng Chi cúi đầu nghịch điện thoại. Bà Từ cực lực kiềm chế cảm xúc. Bành Hướng Chi, mẹ tới tìm con không có gì để nói với mẹ sao? Bành Hướng Chi ghét nhất là bà Từ gọi nàng bằng cả tên lẫn họ. Từ nhỏ đã vậy, bởi vì điều này thường có nghĩa là uy hiếp hoặc là cảnh cáo. Nhưng nàng lại đột nhiên nghĩ, thật ra Kỷ Minh Tranh cũng rất thích gọi tên đầy đủ của nàng. Nhưng tại sao lại khiến người ta dễ chấp nhận như vậy? Nàng hoảng hốt một chút, sau đó nói, ô, khách quý đến, thái độ của con là sao đây? Bà Từ lạnh lùng nói, thái độ của con làm sao? Bành Hướng Chi nhẫn nại đặt điện thoại sang một bên, nghiêng người về phía trước, cánh tay chống trên đầu gối, dương mắt nhìn bà ấy. Vừa rồi trong điện thoại mẹ có thái độ gì với con? Bệnh viện số 3 Giang Y đúng không? Mẹ muốn làm gì? Nàng thật sự một đường chịu đựng mới có thể ôn hòa nói với Kỷ Minh Tranh về ăn cơm với mẹ. Một đường chịu đựng lái xe, một đường chịu đựng ngồi xuống sofa này. Sao, muốn đến bệnh viện của cô làm loạn à? Lấy cái này uy hiếp nàng à? Bà Từ tức đến tay run rẩy, cũng không quan tâm ghế sofa có bẩn hay không, ngồi xuống một chiếc ghế sofa đơn khác. Mẹ không thể nói sao? Mẹ không thể tìm sao? Mẹ chính là hàm dưỡng quá tốt, mới không trực tiếp tìm tới cửa. Còn với nó làm cái gì? Tự trong lòng con rõ. Bốn chữ, đồng tính luyến ái. Bà ấy nói không nên lời, nhưng giọng của bà ấy đã ở bên bờ phá âm. bị tin tức này cắt thành từng mảnh nhỏ. Bành Hướng Chi lại tùy hứng, nếu không nghe lời, bà ấy cũng chưa từng nghĩ tới nàng sẽ đi làm đồng tính luyến ái. Còn muốn công bố thiên hạ, để cho tất cả mọi người biết, căn bản là không biết liêm sỉ, lấy lòng mọi người, bà ấy tức muốn hộc máu nghĩ. Bành Hướng Chi hỏi ngược lại, con đã làm gì, con yêu đương để làm gì, con giết người phóng hỏa, hay là không việc ác nào không làm, con đã làm gì, con biến thái. Cánh mũi bà từ mở rộng, mắt cũng đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi mắng nàng. Bành Hướng Chi bình tĩnh nhìn bà ấy, khớp răng căng thẳng, sau đó gật đầu cười. Bà từ hận nhất là cà lơ phất phơ như nàng, bộ dạng vạn vật không quá nhạy cảm. Một khi nàng lộ ra thần thái như vậy, là mẹ rất rõ ràng sẽ biết nàng đang trào phúng. Bành Hướng Chi khoanh tay, đầu quay sang một bên, rụt xịt mũi, không nói gì. Nàng biến thái, cái từ này nàng nghĩ tới nghe được ở trên mạng, nghe được ở phòng live, nghe được ở trên diễn đàn, nhưng không ngờ tới là mẹ nàng nói ở trước mặt nàng. Căn phòng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Bà từ nhìn dáng vẻ của nàng, ánh mắt xê dịch, có chút hối hận lời vừa thốt ra. Sau đó bà ấy thò người tới, cầm lấy điện thoại của Bành Hướng Chi, đặt lên bàn trà trước mặt nàng, giọng nói mềm mại lại một chút. Gọi điện thoại cho nó, lấy đồ về, cắt đứt, quay về chính đạo, nghe lời, quay về chính đạo. Bành Hướng Chi mộc mạc quay đầu, nhìn chằm chằm điện thoại, hai mắt nhìn, sau đó lại nhìn mẹ nàng, mấp máy môi, cuối cùng nói, làm sao mẹ biết được? Bà từ hít sâu một hơi, có chút nghẹn ngào. Bà nội con gọi điện thoại cho mẹ, nói là anh họ con thấy trên mạng. Bà cụ ở trong điện thoại âm thầm của trách nàng, cảm thấy quá mức hoang đường. Con người Bành Tề này đúng là rẻ tiền. Bành Hướng Chi cười một tiếng, nghiêng đầu, con ăn nói kiểu gì đấy? Một cô gái như con ăn nói thế đấy à? Bà từ nhíu chặt mày, tức giận đến trái tim cũng hơi nhói. Cả ngày treo những lời thô tục này ở bên miệng. Ai dạy con? Kỷ Minh Tranh kia dạy con. Mẹ đủ chưa hả? Mắt Bành Hướng Chi đỏ lên. Con từ trước đến nay chính là như vậy. Ngày đầu tiên mẹ biết à? Mắc mớ gì đến cô ấy? Nàng vốn đang trong trạng thái như vậy, là Kỷ Minh Tranh khiến nàng tốt hơn một chút. Cái gì gọi là Kỷ Minh Tranh dạy nàng? Nàng thật sự không thể nhịn được nữa. Con nói anh ta rẻ tiền là nói sai sao? Biết loại chuyện này trước tiên nói cho bà nội. Hơn 80 sắp 90. Ngày nào đó bị tức chết bắt Bành Hướng Chi con đổ vỏ đúng không? Con biết ngay mà. Nếu không phải bà nội con gọi điện thoại cho mẹ, mẹ sẽ quan tâm con sao? Mẹ dọn ra bên ngoài lâu như vậy, mẹ đã từng quan tâm con chưa? Ngày nào đó con chết ngoài đường, cũng phải qua 2 ngày nữa mới có người gọi điện thoại cho mẹ đến nhặt xác phải không? Bành Hướng Chi, cả người bà từ phát run, giơ tay lên muốn đánh nàng, lại cứng rắn kiềm chế. Nàng nghiêng đầu nhìn chằm chằm bà ấy, muốn nhìn chằm chằm đến chảy máu. Mẹ muốn quan tâm con. Hà, mẹ còn phải quan tâm con như thế nào? Từ nhỏ con không thích đọc sách, mẹ đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, dỗ cũng dỗ, khuyên cũng khuyên. Con từng nghe mẹ chưa? Con không lên cấp 3 được, mẹ tìm bao nhiêu quan hệ, nhét bao nhiêu tiền mới bù được điểm trúng tuyển kia? Một điểm là 5 vạn, Bành Hướng Chi con tốn bao nhiêu vạn? Hà, con căn bản không muốn học trường cấp 3 đó, con có trường cấp 3 khác có thể học. Các người vì mặt mũi nhất định muốn con học ở cái trường đó. Bành Hướng Chi gào lên. Từ nhỏ đã là như vậy. Cái gì cũng là mặt mũi. Cái gì cũng được các người thích. Muốn đưa con ra ngoài có mặt mũi, phải giả bộ ngoan ngoãn. Con muốn lồng tiếng, mẹ không cho phép. Cứ như con làm trộm cắp vậy. Tết người một nhà ăn cơm, chưa bao giờ cho con nói nghề nghiệp của con. Cũng chỉ mỗi lần bộ phim mừng năm mới con đạo diễn. lúc mẹ và nhóm bạn của mẹ đi xem phim, nói hai câu, xem phụ đề rồi đi. Có Bành Hướng Chi của chúng ta. Bành Hướng Chi đỏ bừng mắt hỏi bà ấy. Một năm cũng chỉ có một lần. Những lúc khác còn có sao? Mỗi ngày đều dùng giọng điệu muốn khuyên con buông bỏ đồ đao cải tà quy chính để dạy con quay về. Chính đạo, cái gì là chính đạo? Như thế nào là không chính đạo? Nàng cũng chỉ vì cái gọi là một năm một lần kia. Muốn cho mẹ nàng hiểu nàng một chút. Tất cả kịch mừng năm mới nàng đều muốn đạo diễn, đều muốn lên sóng, có người ngoài sáng trong tối sau lưng truyền bá hư vinh của nàng. Bà ấy nói cái gì? Kết quả vẫn là như vậy. Mặc kệ nàng làm công tác lồng tiếng bao nhiêu bộ, lý lịch dày bao nhiêu, mẹ nàng vẫn cảm thấy nàng không làm việc đàng hoàng. Mẹ chỉ không hiểu, bà từ lắc đầu, cố nén nước mắt. Con của người khác sao lại đều chu đáo như vậy? Tại sao mẹ lại sinh ra một kẻ đòi nợ như con? Tại sao người khác lại thích học tập? Chị họ em họ của con, một người du học trở về làm tài chính, một người làm luật sư. Còn có anh họ của con nói nó không tốt. Bây giờ nó làm lãnh đạo ngân hàng. Còn con, khi đó Tết âm lịch cùng con đến nhà bà nội ăn cơm. Người khác nói công việc của thế hệ trẻ. Cô con hỏi con làm cái gì thế? Con nói làm diễn viên lồng tiếng. Cô con hỏi con lồng cái gì? Con nói trong Thần Sắc Đạo Tặc, tập 3 hét to hai câu bán bánh bao. Lúc ấy cô con cười đến đỏ mặt. Cũng chỉ có con thích nói. Chỉ có con cũng không nhìn người khác cười con như thế nào. Cười nhà chúng ta như thế nào? Chỉ có con thích nói. Nước mắt Bành Hướng Chi rốt cuộc cũng rơi xuống. Nàng hít mũi thật mạnh hỏi bà ấy. Lồng quần chúng thì làm sao? Lồng quần chúng thì làm sao? Có bộ phim nào không có quần chúng? Bọn họ thì biết cái quái gì? Đều là một đám rác rưởi. Con nói cái gì? Đó là trưởng bối của con. Bà từ đứng dậy. Con nói gì sai? Bành Hướng Chi cũng đứng lên. Cười cười cười. Cười cái rắm, ba con ngoại tình bọn họ không cười. Ba con ngoại tình bà nội con sao không quản đi? Con đồng tính thì làm sao? Con đi thẳng ngồi ngay. Có tư cách gì nói con? Cũng chỉ có mẹ, con muốn cùng bọn họ qua lại. Mắng mẹ mẹ còn nghe. Con muốn trở về mắng con gái của mẹ. Mẹ mắng con, bọn họ có nói với mẹ được một câu không? Ngày lễ ngày Tết bảo mẹ có thể làm một bàn cơm hay không? Bốp, một tiếng, bàn tay nóng bỏng vung lên mặt Bành Hướng Chi. Lời Bành Hướng Chi vừa thốt ra, nàng liền biết bàn tay này sẽ rơi xuống. Nhưng nàng vẫn theo bản năng híp híp mắt, mặt không đau chút nào. Chỉ là tê dại, não cũng ù ù. Lúc này nàng nghĩ dĩ nhiên là nàng chưa từng bị người ta tát. Thì ra âm thanh trên mặt và vỗ tay hoàn toàn không giống nhau. Cái này mang theo một chút tiếng ù ù, giống như va chạm với gỗ. Tiếp theo, lúc nói cùng kỹ sư âm thanh, có thể nhắc một chút. Nàng quay mặt không nói gì. Bà từ khó chịu, muốn đưa tay kéo nàng, lại kiềm chế. Bà ấy giơ tay lau nước mắt, vẫn không khống chế được nức nở. Một hồi lâu mới nói. Mẹ qua lại với bọn họ, mẹ qua lại với bọn họ, còn không phải vì con à, hiện tại nhà mẹ đang ở, là của bà ngoại con. Bà ngoại con sức khỏe không tốt, nói không chừng ngày nào đó liền đi, đến lúc đó căn nhà này được mấy phần con tính qua chưa? Lúc trước ba con ngoại tình, mẹ giận dỗi, không phân biệt được nhà của ông ấy. Ông ấy hứa với mẹ sau này con kết hôn sẽ mua nhà cưới cho con. Hiện tại con càng ngày càng không nghe lời, lại không kết hôn, em gái của ba con, người sắp lập gia đình rồi. Con có thể làm cho ông ấy nhớ tới con mấy lần hả? Ông ấy sao có thể mua nhà cho con nữa chứ? Giá phòng ở Giang Thành càng ngày càng cao, năm đó nhà vẫn là giá cải trắng, đơn vị đều có thể chia. Mà nhà bây giờ đã sớm không phải là một chuyện. Bà ấy hối bà ấy hận. lúc trước sao lại không có nhà? Cũng cố gắng tiết kiệm tiền, vẫn không theo kịp tốc độ tăng trưởng của giá nhà. Con kiếm tiền, mẹ nói với con, bảo con tiết kiệm, để dành tiền đặt cọc. Bà Từ khóc không thành tiếng. Con không nghe, nhất định phải đi mua cái xe máy gì đó. Đổi mấy chiếc rồi, một chiếc là mười mấy 20 vạn. Nghề này của con có thể kiếm cơm tới khi nào? Con một chút cũng không có. Ngày nào đó con bị bệnh, ngày nào đó mẹ đi rồi. Con lấy cái gì mà sống hả Bành Hướng Chi? Con lấy cái gì mà sống? Bây giờ con còn muốn ở chung với một cô gái. Hai đứa kết hôn cũng không được. Sau này nếu con bị bệnh, cô ấy sẽ quan tâm con sao? Mỗi ngày con đều lái xe. Nếu bị xe đụng, cô ấy quan tâm con sao? Bà ấy cuồng loạn khóc lóc. Mỗi một lần Bành Hướng Chi lái xe, bà ấy đều lo lắng sẽ gặp chuyện không may. Nói qua mấy lần không nghe, bà ấy dứt khoát mặc kệ, nhắm mắt làm ngơ. Mỗi lần nhìn thấy Bành Hướng Chi, liền cảm thấy cái này cũng phải quan tâm, cái kia cũng phải quan tâm. Bà ấy lo lắng không hết, nhưng Bành Hướng Chi không có theo ý của bà ấy. Người kia mẹ có lên mạng tra, bằng cấp cao công việc tốt. Cô ấy sẽ không có người theo đuổi sao? Sẽ không có đàn ông theo đuổi sao? Ngày nào đó nếu cô ấy đột nhiên nghĩ thông suốt, đi kết hôn, con có cái gì? Hả? Ai mà không phải lúc tuổi trẻ xinh đẹp tâm cao khí ngạo? Cho rằng có tình uống nước cũng no, như thế nào cũng có thể thiên trường địa cửu. Sự thật thì sao? Đúng vậy, con cái gì cũng không có. Cái gì cũng không đáng tin. Bành Hướng Chi quay đầu, nhìn bà ấy sâu kín nói, tình cảm gì, hôn nhân gì, không có ích lợi gì cả. Không phải mẹ nói cho con biết sao, nếu con tìm một người đàn ông, mẹ có thể đảm bảo anh ta không ngoại tình sao, không bạo lực gia đình sao, kết hôn cho dù sinh con, sẽ không bỏ vợ bỏ con sao, mẹ có thể không, bản thân mẹ biết rõ nhất, không phải sao? Nàng rưng rưng nước mắt cười. Mẹ nghĩ cho con, mẹ thật sự nghĩ cho con bao nhiêu. Có những lời đến bây giờ con vẫn chưa nói. Hạ giọng xuống, rồi hạ thấp xuống cho đến khi chạm đất. Moi ra một bí mật lúc nhỏ. Khi còn nhỏ ba con không thành thật. Mẹ có biết, nhưng bản thân không dám đi bắt gian. Bảo con về nhà xem. Xem trong nhà có phải có một gì khác hay không. Con thấy được ba con đang kia làm với cô gái kia, cười chết đi được. Mẹ có biết một đứa trẻ nhìn thấy loại chuyện này có bao nhiêu ghê tởm không? Đó là ba nó đó, cùng với một cô gái xa lạ. Sau đó nàng vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc vì sao mình lại trưởng thành như vậy? Người giống như quái vật tình cảm này, một mặt khát cầu yêu, khát cầu tiếp xúc tứ chi đến muốn chết. Khát cầu hôn nhân yên ổn đến muốn chết, lúc nào trong đầu cũng muốn yêu đương, nhưng một mặt lại mơ hồ bài xích một số quan hệ thân mật. Đúng vậy, nàng chính là như vậy, thiếu thốn tình yêu, lại ghê tởm tình yêu, muốn yêu, lại sợ yêu. Thật ra, Bành Hướng Chi trước hôm nay cũng không chắc chắn có phải có nguyên nhân này hay không. Luôn cảm thấy không đến mức đó. Dù sao một hình ảnh ngắn ngủi như vậy, ngắn đến mức nàng cho rằng mình đã quên. Cho đến bây giờ, cho đến khoảnh khắc rằng co với mẹ, nàng nhớ lại rõ ràng cảm giác năm đó, mới ý thức được, có lẽ thật sự có liên quan. Có vết thương nhỏ đến mức bạn cho rằng nó không thể trở thành một vết thương. E rằng phải rất nhiều năm sau mới tìm được đầu mối kia. Trẻ con thật ra biết rất nhiều bí mật. Người lớn đều cho rằng chúng sẽ không nhớ rõ. Mẹ, mẹ, bà Từ hoảng sợ nhìn nàng. Bà ấy không biết Bành Hướng Chi nhìn thấy. Ngày đó Bành Hướng Chi đùng đùng chạy đến đơn vị của bà ấy. Sau đó ôm cặp sách lắc đầu. Nói không có, cửa nhà khóa, Bành Hướng Chi lại ngồi xuống. Dùng giọng điệu rất bình tĩnh nói. Cô ấy tên là Kỷ Minh Tranh. Là bác sĩ khoa răng hàm mặt của bệnh viện số 3 Giang Y, còn có thể đến trường dạy học. Nàng ngước mắt nhìn bà Từ. Con nói rõ ràng cho mẹ biết, nhưng mẹ đừng hòng động vào cô ấy. Mẹ yêu thể diện nhất, bọn họ bên đó cũng yêu thể diện nhất. Nếu mẹ dám làm loạn cô ấy một chút, bệnh viện cũng được, trường học cũng được. Con lập tức làm video tuyên truyền chuyện xấu hổ của nhà chúng ta. Con nói được làm được. Nàng đứng lên, mang theo bụi bặm trên sofa. Nàng cũng không thèm phủi. Xoay người mở cửa bỏ đi. Cách Chương.